Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 784, một chợt chân thành không cổ hận. Nhâm Nhất đưa đi Huyễn Dực. Nói thật, nội tâm cũng rất khó chịu. Hắn vốn cho là đối phương là nhớ lại Lăng Vân Tử chuyện cũ, chưa từng nghĩ thấy là chính mình tâm tâm niệm đọc tiểu sư muội. Hắn có thể nói cái gì? Ai, có người, nhất định chỉ có thể là khách qua đường. Một khi quyết định, chính là khoái đao chảm loạn ma, không cho mình hối hận đường sống. Huyễn Dực đối với lần này tự hồ cũng đã thấy ra. Trở lại một cái, liền không kịp chờ đợi đi tìm mảnh vỡ kia bên trong tiểu sư muội. Vệ qua trải qua kia xúc tu chuyện lạ, làm trễ nãi một ít thời gian, vốn là muốn chạy trở về nhìn hai tử. Không ngờ mới xuất hiện ở Thanh Đồng môn miệng, liền bị vô số nhân nhận ra. Mọi người mau nhìn, là cái kia hồn vương tiền bối. Hắn từ Thanh Đồng môn bên trong ra ngoài rồi. Còn xin tiền bối lòng từ bi, vì chúng ta giải thích. Còn xin tiền bối lòng từ bi, vì chúng ta giải thích. Còn xin tiền bối lòng từ bi, vì chúng ta giải thích. Ngoặc kép, mọi người tiếng hô quá cao. Nhâm Nhất rời đi bước chân bị níu lại, không thể không nói mấy câu. Chư thành đạo hữu, các ngươi tâm tình ta có thể hiểu được. Các ngươi cũng muốn thông qua cánh cửa này, đi đến cao cấp hơn thế giới tu luyện, lấy được trường túc phát triển. Nhưng mà ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, Thanh Đồng môn phía sau cũng không phải thiên đường. Nơi đó tràn đầy vô tận vân hải, bên trong có một ít thượng cổ hung thú, có một thế giới cây bao lớn. Nhâm Nhất dám nói thế với, dĩ nhiên là bắt nguồn ở hắn trước khi đi trải qua. Trong hồ kia có một con rất lớn màu đen xúc thủ quái thì coi như xong đi. Xa như vậy ở trong biển mây xúc thủ quái, lại xa bài hát khoảng cách nghìn vạn dặm, càng giống như là vượt qua thời không đem màu đen xúc thủ quái thu thập. Từ hồ kia bạc đến vân hải, nói kia xúc thủ quái có một thế giới cây bao lớn. Một chút vấn đề không có, mọi người không khỏi chặt chặt lạ thường. T, lớn như vậy, ta thiên, thật là dọa người. Kia nhân tộc còn có cái gì ưu thế có thể nói? Không gian sinh tồn đều bị đè ép. Nhâm Nhất tiếp lời cha. Không sai, nhân tộc ở bên trong chỉ có nơi chật hẹp nhỏ bé có thể đậu. Vì bảo đảm an toàn, không bị kia thượng cổ hung thú ăn, bọn họ chỉ có thể cách mỗi trăm năm liền hiến tế một cái nhân tộc, để cầu được ngắn ngủi an bình. Thật không dám giấu giếm, kẻ hèn trở về trước, chính gặp gỡ một cái màu đen xúc thủ quái tập kích. Sau mì tới một cái màu trắng xúc thủ quái, hai cái tranh đấu, này mới khiến ta chạy về. Mọi người thật bị giật mình, rất nhiều người quá mức thậm chí đã lên dám thúi. Hiến tế như vậy hung tàn chuyện, lại là nhân tộc có thể trợ lý. Này nhất định là một tràn đầy cấp thấp thú vị thế giới phá. Chúng ta không đi cũng được. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người giải tán đi. Chúng ta ở chỗ này an cư lạc nghiệp cả đời cũng không cái gì không được. Cần gì phải đi tìm đường chết. Bây giờ tài liệu thế giới, bởi vì thông thiên thần trụ bên trên thượng cổ phong ấn bị Nhâm Nhất dùng huyễn linh thủy vân phong bế, lại chưa ra đi lang thang. Dị tộc loại số trải qua đoạn thời gian này tảo thanh, đã mất đi thượng phong. Bây giờ cùng nhân tộc đạt thành nhận thức chung, không hề xâm phạm, lại mỗi người phân chia giới hạn, với nhau nước giếng không phạm nước sông, ngược lại cũng thanh tịnh an toàn, ít đi dị tộc phá hư. Tuy nhưng cái thế giới này tài liệu bị dị tộc nhân chiếm cứ một nửa, làm người ta khó chịu. Nhưng so với khắp nơi chiến loạn, bi thảm nhất trần gian chu diệt, lại vừa là tốt hơn chưa nhiều. Nhâm Nhất thấy mọi người bỏ đi vào Thanh Đồng môn niệm tưởng, vốn là bây giờ muốn cuối cùng có thể rời đi, chưa từng nghĩ, một nhóm người quen trong lúc bất chợt nhô ra, đem hắn vây quanh chặt chẽ vững vàng. Ồ, Nguyên đại gia, đại trưởng lão, còn có lão cua tử, tiên sinh, mấy người các ngươi cuối cùng ló đầu ra rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi tao ngộ dị tộc. Nhâm Nhất cao hứng kêu to lên. Vốn là còn cho là bọn họ đã chết. Không nghĩ tới, một cái hai cái tinh thần phấn chấn dáng vẻ, nơi nào giống như có chuyện dáng vẻ. Xú tiểu tử, khác rêu rao, người đã có bản lãnh từ nơi này trong cửa ra vào. Vậy thì cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đại trưởng lão này vừa nói, Nhâm Nhất không hiểu nổi, kinh ngạc nói, bây giờ muốn đi nơi nào? Đừng nói nhiều, chuyện này tương đối gấp, chúng ta bên đi đường vừa nói. Nói xong, Nguyên đại gia cùng đại trưởng lão một tả một hữu, giống như là bắt cóc Nhâm Nhất một dạng bắc lên hắn liền hướng một chỗ nhanh chóng chạy đi. Nhâm Nhất cho dù đã đạt đến giới này tu vi cao nhất cực điểm, lúc này mới biết chính mình hay lại là quá tự cho là. Đối với cái này mấy cái hồn học cung người quen hành động, hắn lại không có đường phản kháng, ngoại trừ đần độn đi theo chạy. Xa cách thậm chí ngay cả bọn họ ở trên đường thanh âm nói chuyện cũng không nghe rõ. Chớ đừng nói chi là đáp lại cái gì. Hắn bên tai có nghiêm nghị gào thét, làm đau màng nhĩ, liền ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Suốt nín rất lâu, thiếu chút nữa thì có loại hít thở không thông nguy cơ lúc. Bốn người này tốc độ rốt cuộc chậm lại. Đây là một cái đặc biệt đại hạp cốc, lớn đến không nhìn thấy bờ dáng vẻ. Giờ phút này bọn họ liền đứng ở nơi này cốc đỉnh. Phía trên có sôi trào mãnh liệt thác nước, đang hướng về chính giữa đáy cốc rót vào. Tiếng nước chảy so với mới vừa rồi đi đường thanh âm còn lớn hơn. Cho tới Nhâm Nhất căn bản là không nghe được cái gì. Nhưng là cái địa phương này, Nhâm Nhất rất quen thuộc, nghe được rất nhiều tu sĩ có thảo luận qua. Nó là đột nhiên nhô ra, bởi vì này đáy cốc vẫn còn có một cái bí cảnh. Lúc ấy, vì tranh đoạt cái này bí cảnh, còn rất nhiều người quần áo đen lên hồn học cung chủ ý. Này xây cung mấy vạn năm học phủ, gặp phải tối lần trọng đại này nguy cơ, một lần thiếu chút nữa không thong thả lại sức. Cốt bởi lúc ấy cung nội đại lão toàn bộ tập thể chơi đùa nổi lên biến mất. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, lại làm cái gì. Nhâm Nhất chỉ biết là chính mình còn không dễ dàng mới một chút hồn học cung học tử. Còn đem kia thư viện lầu cũng cho bảo vệ rồi. Mà bây giờ là đến muốn vạch trần mê đáy lúc sao? Không cho hắn quá nhiều thời gian cân nhắc. Nhâm Nhất đang bị này thiên nhiên quỷ phủ thần công hấp dẫn ở tâm thần lúc, chỉ thấy Nguyên đại gia mang theo hắn, tỏ ý hắn căn đến đồng thời nhảy. Dù sao cũng không phản kháng được, dứt khoát đồng thời nhảy đi. Nhâm Nhất không sợ hãi chút nào tung người nhảy một cái, lăn lộn ở trong thác nước mặt, cường đại cọ rửa lực đánh tới. Hắn không thể không sử dụng ra năng lượng làm hộ thuẫn. Chỉ là như vậy hộ thuẫn nhìn có chút đáng thương làm lòng người đau. Vừa mới ngưng tụ ra, liền bị này thác nước nước chảy đánh nghiền nát, cũng không biết xuống bao lâu. Lâu đến Nhâm Nhất da thịt xuất hiện xé rách thương thì sau khi, một loại ngưng chất cảm giác quen thuộc đánh tới. Bọn họ thật giống như xuyên qua cái gì bạc mô, đi tới một cái xa lạ bí bảo. Nơi này không gian an tĩnh dị thường, Nhâm Nhất đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn có chút không thích ứng. Chẳng những váng đầu, nơi đó cũng không thoải mái. Quơ quơ đầu, tìm về chính mình thần trí, nhìn một chút trong sân, lại còn mấy cái đại nhân vật dáng vẻ. Nghi ngờ hỏi, chư vị tiền bối, nơi này là nơi nào? Các ngươi đây cũng là đang làm gì? Tiểu tiểu trong không gian, cũng không có thứ gì. Chỉ có chính giữa, một cái đồ án thần bí khắc trên đất, đưa tới Nhâm Nhất chú ý. Đây là một hồi hương tinh hình đồ án. Phía trên có 8 đạo viên hoàn còn quấn. Từng cái hoàn trên đều có thật nhiều phù văn. Vấn đề là không có một người biết là ý gì. Bọn họ liền đứng ở nơi đó, không có mở ra quá cái này viên hoàn dáng vẻ. Đối với Nhâm Nhất đến, bọn họ nghi ngờ nhìn về phía đại trưởng lão. Người này tuổi như vậy, mang tới nơi này làm gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhâm Nhất thật sự là quá trẻ tuổi. Ở tu hành giới, hắn như vậy tuổi tác, còn là một gì cũng không biết chỉ nhi thôi. Đưa tới nơi này bất quá là một gánh nặng. Khụ, đại trưởng lão giải thích. Đúng như vậy, người này là chúng ta hồn học cung tân tiến đệ tử. Mới thời gian nửa năm, liền từ một cái tu vi gì cũng không có người bình thường, tiến vào kia thanh đồng môn sau đó, hôm nay mới từ bên trong đi ra, vừa lúc bị chúng ta cho đuổi kịp. Ồ, nguyên tới vẫn là bổn môn hậu sinh. Như vậy nghịch thiên học tử, đảo là có tư cách cùng chúng ta đồng thời cộng đồ đại sự. Người nói chuyện hướng về phía Nhâm Nhất, vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn đã đứng đi. Giới thiệu một chút, ta chính là hồn học cung đời thứ nhất cung chủ. Đây là đời thứ hai, đây là đệ tam đại, đệ tứ, đệ ngũ, mà ngươi là chính là đệ lục đại. Ta phỏng chừng cũng là cuối cùng một đời. Nhâm Nhất nghe chắc lưỡi hít hà không dứt. Sớm biết đạo cung chung có mấy đời cung chủ, đáng tiếc cũng không có duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới, toàn bộ ở chỗ này. Nhâm Nhất bái kiến các vị tiền bối. Rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi môn. Nhưng là không biết, có cái gì là Nhâm Nhất có thể làm. Đại trưởng lão đi lên trước, chỉ trên mặt đất đồ án đến. Đây cũng là bên trên cổ nhất cái truyền tống trận. Đáng tiếc, chúng ta cũng không biết trận pháp. Nghiên cứu rất lâu cũng không cách nào mở ra. A này, vãn bối đối với trận pháp nhận thức, cũng chính là thư viện trong lầu xem qua liên quan sách vở mà thôi. Khác liền, không biết có thể phát huy được tác dụng không? Nếu như thật sự không được lời nói, Nhâm Nhất liền lấy can đảm hiến một chút xấu xí được rồi. Ai, nếu như là kiên nông cạn nhận thức, người cũng đừng lấy ra mất mặt á. Đang ngồi không có người nào không học qua. Kia vãn bối thật sự là giúp không các vị bận rộn. Hay lại là khác mời Cao Minh đi. Nhâm Nhất không nhìn ra cái này truyền tống trận là phải đem mọi người truyền tống đi nơi nào. Hắn đời này cũng liền bái kiến hai lần truyền tống trận loại vật này. Một loại là ở Linh Ẩn Đại Lục. Một cái chính là ở chỗ này. Linh Ẩn Đại Lục cái kia, mặc dù có chút hoang phế dáng vẻ, dùng một chút linh thạch liền có thể mở ra, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Mà bây giờ cái này bí bảo bên trong, nhưng là lại dùng phức tạp rất nhiều. Hắn không thấy được có cần gì linh thạch, hoặc là năng lượng địa phương. Cái này nhìn, càng giống như là một cái vẽ ra đến, hoặc giả nói là một cái thác in ra đồ án. Đại trưởng lão trực tiếp một chút sáng tỏ nói. Hừ hừ, xú tiểu tử, ngươi cũng đừng giấu giếm. Ngươi có thể từ kia thanh đồng môn bên trong đi ra. Kia cũng chỉ có một nói rõ. Trên người của ngươi có xuyên toa không gian bảo bối. Có thể mang theo ngươi tự do lui tới. Cái này đồ án đã tại bắt đầu mơ hồ. Nó đang từ từ, không để lại dấu vết địa khẳng xác. Thật sự nếu không dành thời gian lời nói, sớm muộn có một ngày sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đến thời điểm, bọn họ coi như thế nào đi nữa nghĩ biện pháp, cũng không cách nào rời đi phía thế giới này. Cho nên, bọn họ thấy Nhâm Nhất thời điểm, mới có thể như vậy cấp bách. Một khắc không ngừng đem người mang đến. Nhâm Nhất không nghĩ tới, bọn họ đang đánh thiên thế kính chủ ý. Chỉ là cái gương này cũng không pháp vô căn cứ dẫn người qua lại. Nó cần phải có một tọa độ ghi chép. Cũng chính là, hắn cần phải đi qua một chỗ, mới có thể na di đến chỗ đó. Không thể qua loa muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chính muốn mở miệng cự tuyệt lúc, chỉ nghe tiểu nam hài đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, cái địa phương này, thiên thế cảnh có ghi chép, thật giống như có đã tới. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Ký ức của ta bên trong, căn bản cũng không có chuyện này. Kia tọa độ này ghi chép lại là nơi nào tới? Cõi đời này đã không có nhân so với hắn hiểu rõ hơn thiên thế kính. Từ lúc có ý thức tới nay, hắn liền ở trên cái thế giới này đợi, chứng kiến rất nhiều chuyện. Hắn có quyền lên tiếng nhất, bất kể là nơi nào đến, nếu có khả năng mở, vậy thì giúp người làm vui gốc rể, đưa bọn họ rời đi là được. Nhâm Nhất rất muốn đơn giản. Cái này thiên thế cảnh có thể giúp được nhân, hắn cũng rất vui vẻ yên tâm, cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn. Cho nên, hắn rất rộng rãi đem thiên thế kính lấy ra ngoài. Chư vị tiền bối, ta là có thể mang bọn ngươi rời đi. Xin hỏi, bây giờ các ngươi muốn đi sao? Hà a, quả nhiên là có một bảo bối tốt. Một cái tiền nhiệm ánh mắt của cung chủ lấp lánh nhìn chằm chằm Nhâm Nhất trong tay thiên thế kính nhìn, không nghĩ tới tiểu hữu sẽ có như vậy nghịch thiên pháp định. Không biết, vật này có thể hay không mượn chúng ta mọi người xem một chút. Này, cái này xin ý kiến thật là hơi quá phần. Nhâm Nhất trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá, hắn cũng không phạm sợ. Thiên thế kính có thể không phải bình thường pháp bảo. Không phải là người nào cũng có thể lấy đi. Rất dứt khoát đưa tới. Tiền bối muốn nhìn, cầm đi đó là, mấy cái không nghĩ tới Nhâm Nhất thật rất rộng rãi lấy ra. Tranh nhau đoạt đi lên. Ai cũng muốn thứ nhất đoạt vào tay. Lại đang vô thanh vô tức gian bắt đầu tỉ đấu đứng lên. Người tranh ta đoạt, hiện trường trở nên có chút kịch liệt. Đã mất đi ngay từ đầu tường và bầu không khí. Nhâm Nhất thở dài một hơi thở. Đại khái tu sĩ thật rất khó chịu này tham dục quan. Những người này như vậy lối ăn khó coi. Nơi nào còn có thế ngoại cao nhân hình tượng. Để cho hắn trong nháy mắt thất vọng không dứt. Hắn không biết cái này truyền tống trận là muốn đi nơi nào. Cũng không quan tâm những người này cướp được thiên thế kính sau này sẽ giết hay không hắn. Hắn chỉ quan tâm này bốn người quen. Thái độ của bọn họ là cái gì? Bốn người cũng không có theo cái kia tiền nhiệm cung chủ tranh đoạt. Mà chỉ là lo âu kêu. Một cung chủ, người lão cẩn thận một chút. Người đừng dẫm đạp hư rồi trận pháp. Tam cung chủ, người đừng đoạt nữa. Tấm gương kia lại không phải là các ngươi. Đoạt không cảm thấy mất mặt à? Nhưng mà, không quản bọn hắn nói thế nào kêu. Mấy cái tiền nhiệm bất kể không được. Giành được có thể vui vẻ. Phảng phất thế giới bọn họ. Chỉ còn lại cái này gương giá trị cho bọn họ như vậy dụng kính. Hai tay Nhâm Nhất hoàn ngực. Lạnh lùng nói. Chớ kêu. Để cho bọn họ cướp đi. Đánh chết cũng không để ý chôn. Hắn thật có chút tức giận. Nếu không phải xem ở này bốn người quen phân thượng, hắn thật muốn để cho thiên thế kính đem bọn họ ném thanh đồng môn phía sau. Chí tôn thánh nhân giới đi vào bên trong, mặc dù hắn tu vi không cản nổi bọn họ, không có nghĩa là chính là trái hồng mềm có thể mặc cho người đắn đo. Mà bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, mấy cái này cung chủ cũng không phải thứ tốt, thứ người như vậy, ban đầu hồn học cung xảy ra lớn như vậy chuyện. Bọn họ cũng không muốn ra mặt giải quyết. Có thể thấy nhân tình ích kỷ đến mức tận cùng. Cũng liền này bốn người quen còn giống như người bình thường. Sẽ bôn ba qua lại. Cố gắng giải quyết vấn đề. Hừ hừ, tiểu bối bối. Mang nguyên đại gia mấy người chúng ta đi thôi. Nhâm Nhất hướng về phía thiên thế trong kính tiểu bối bối nói. Được rồi, chủ nhân. Thiên thế kính phát ra một vệt kim quang. Trong nháy mắt đem Nhâm Nhất cùng bốn người kia bao phủ ở bên trong. Chỉ là một thời gian nháy con mắt. Hiện trường liền mất đi bọn họ bóng người. Mà những tiền nhiệm đó cung chủ sợ hãi phát hiện. Kia dưới bàn chân đồ án thần bí đột nhiên biến mất. Mặt đất sạch sẽ. Cái gì cũng không lưu lại. A a a, gương. Trở lại a. Chỉ là chỉ một ý nghĩ sai. Lại thành suốt đời tiếc nuối. Có mấy cái tiền nhiệm cung chủ không chịu nổi như vậy đả kích. Lại hộc máu đứng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.